Chương 25, ba bên kế hoạch. Làng lá, vô cùng bí ẩn, được xưng cổ nổ hạ ạ bù trong căn cứ. Hừ, Uchiha bộ tộc mưu kế sao còn muốn ra tay với cổ nổ hạ ngay lập tức được gián điệp tình báo đản dô nheo mắt lại. Uchiha bộ tộc chính mình tìm đường chết, thực sự là ngàn năm một thở thời cơ tốt, tổ bị dạ mạ lao sư không có thể giải quyết mối họa, xem ra cuối cùng rồi sẽ ở trong tay ta hoàn thành Uchiha ưu ác tính. Là thời điểm thanh trừ đạn rổ, trong ánh mắt bắn ra ác liệt sát ý, đạn rổ cùng xạ rủ tổ bị hì rủ rẻn như thế, đều là hy vọng cổ nổ hạ nhất thống, nắm giữ hòa bình. Chỉ có điều, thủ đoạn của hắn so với xạ rủ tổ bị hì rủ rẻn càng ác hơn hắn muốn, là đem ủ chỉ hạ triệt để thanh trừ, tính toán ủ chỉ hạ giải hoặc chỉ là đạn rổ thúc đẩy ủ chỉ hạ một cái phân đoạn thôi. Hoặc là nói là coi như không có giải hoặc, đạn rổ cũng sẽ tìm những phương pháp khác xuống tay với ủ chỉ hạ. Chỉ có điều, giải hoặc vừa vặn xuất hiện, hơn nữa còn nắm giữ mạnh mẽ thiên phú, rất thích hợp cái kế hoạch này. Đạn rồ thậm chí cảm thấy, đây là trời cao để cho mình tiêu diệt ủ trí hạ đại thời cơ tốt, xả rủ tổ bị hỉ rủ rẻn chuyện không dám làm. Hắn xỉ mù dạ đạn rồ dám làm đồng thời, đạn rồ lần hành động này thậm chí đều không có nói cho xả rủ tổ bị hỉ rủ rẻn, tiền trảm hậu tấu đương nhiên, tiền đề là, ủ trí hạ bộ tộc động thủ trước. Đạn rồ tuy rằng tàn nhẫn, nhưng cũng không nốc, sẽ không ngu xuẩn đến chính mình động thủ trước. Hắn liền là cố ý nhạ gấp ủ trí hạ bộ tộc, để bọn họ tạo phản, sau đó sẽ chấn áp, nhưng mà, xạ rủ tổ bì hì rủ rẻn thật sự không biết đản rổ hành động sao, thân là hồ cả, cô nộ hạ ma nhờ nhất nì ra, xạ rủ tổ bì hì rủ rẻn gặp không biết đản rổ này điểm mờ ám, đản rổ có thể thu được tin tức, hắn cu nở dê có thể thu được, hơn nữa tuyệt đối so với đản rổ càng cặn kẽ, xạ rủ tổ bì hì rủ rẻn biết tất cả, cu nở dê rõ ràng tất cả, chỉ có điều, hắn không có quản thôi. Hoặc là phải nói, hắn đây là ngầm thừa nhận đản rổ hành động. Uchiha bộ tộc quá mức âm u ích kỷ, thân là hồ ca, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn cũng phải dùng âm u thủ đoạn đối phó bọn họ. Tất cả những thứ này, đều là cổ nổ hạ phồn vinh cùng hòa bình á hồ ca nhà lớn bên trong. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn hít một hơi thuốc lá, từ từ hiện lên một vẻ sâu không lường được khuôn mặt. Đệ tam cũng không cần ra tay, từ đầu tới đuôi, hết thảy tất cả, hắn chỉ cần đô thêm giờ âu va ho lư a. Liền có thể đem tất cả dựa theo chính mình cấu muốn tiến hành, từng bước, dựng thành hắn lý tưởng bên trong huy hoàng cổ nổ hạ. Đây chính là giải huệ không muốn nhìn thấy đệ tam nguyên nhân. Hắn chỉ là một cái cá muối, không thích cùng như vậy đa mưu túc trí người giao thiệp với. Thế nhưng giải huệ không muốn đánh liên hệ, không có nghĩa là hắn buồn, càng không có nghĩa là hắn không biết hồ cả đệ tam cùng đạn rổ âm mưu, chỉ là chẳng muốn tính toán thôi. Nếu hiện tại có thể coi là kế lên, cái kia giải huệ cu nở dê sẽ không lại cá muối. Bước cũng lên. Giải hội tuy rằng vẫn không có cổ nổ hạ thực lực, nhưng khi cái phản bội nì ra, mang theo tỷ tỷ cùng cờ tỷ nạ quá tiêu sái lang thang thế giới sinh hoạt vẫn là dễ dàng. Cờ tỷ nạ là gì nụ gì kỳ, nguyên bản nếu như cùng giải hội không có quan hệ, hắn hay là sẽ không quản. Nhưng cờ tỷ nạ hiện ở có quan hệ tới mình buộc lại, hơn nữa quan hệ rất tốt, cái kia giải hội đương nhiên sẽ không làm cho nàng dẫm lên vết xe đổ, chết ở cổ nổ hạ. Uchiha bộ tộc, Hoka đệ tam, Shimura đảng rồ, ba bên mỗi người có tính toán. Mà nã mở ơ ba bên trong kế hoạch quan trọng nhất một khâu dạy hừa, giờ khả cờ Na Y đang cùng nhị dạ quân đội hướng về hỏa quốc biên cảnh nhanh chóng đi tới. Lúc chạm vạng, rốt cục tới mục đích. Hỏa quốc biên cảnh, cổ nộ hà nhị dạ bộ đội đại doanh. Đông đảo nhị dạ dồn dập sắc mặt mệt mỏi, hiển nhiên trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Uzuma kỳ cờ Tina, Uchiha dạy hừa, xa rủ tổ bị ạ su mạ, ruột hỉ củ hệ nẻ đến đây đưa tin cờ Tina trình ra hổ cả thủ lệnh. Một tên gác cổng nhị dạ sau khi nhận lấy ngẩn người, bởi vì hắn phát hiện trước mắt bốn người bên trong, lại có ba tên hạ nhẫn, hơn nữa cũng không cần xem hạ nhẫn tiêu chí, chỉ là xem bề ngoài tuổi tác QNZ có thể xác nhận, này ba cái hạ nhẫn hoàn toàn chính là tiểu hài tử. A hạ nhẫn tiểu hài tử lúc nào QNZ có thể ra chiến trường, nghi hoặc quy nghi hoặc, thủ lệnh không giả, người nhị dạ này cấp tốc đi tới phía trước đại doanh thông báo. Không bao lâu, liền truyền đến mệnh lệnh. Uzuma kỳ cỡ tin ạ. Uchiha dạy hứa, mời đến liều trại. Người nhị dạ này nói. Vậy chúng ta đây ạ sủ mà cùng củ hệ nẻ nghi hoặc nhìn mặt trước nhị dạ. Bọn họ không phải đồng thời sao, làm sao còn muốn tách ra hạ nhẫn xả rủ tô bì ạ sủ mà, hạ nhẫn rùa hỉ củ hệ nẻ. Xin mời về phía sau mới bộ đội hội hợp, nhiệm vụ của các ngươi đã có sắp xếp, phụ trách hậu cần bảo đảm con dạy hứa, hắn có khác nhiệm vụ, sẽ không cùng ngươi cùng nhau khởi hành động. Người nhị dạ này cặn kẽ nói rằng, một hồi khoáng nhật nà mờ lâu chiến đấu. Nhất định phải chú ý mọi phương diện, hậu cần bộ đội, đưa tin bộ đội, điều tra bộ đội, các loại hình nì dạ đều là một phen thắng lợi chiến dịch cần thiết. Nhưng người tinh tường một chút liền có thể nhìn ra, này rõ ràng là bảo vệ ạ xù mạ cùng cụ hệ nảy hậu cần mặc dù trọng yếu, nhưng so với phía trước chiến trường muốn an toàn nhiều lắm. Mà giải hữu đồng dạng là hạ nhẫn, nhưng phải tham gia chiến tranh, này cũng thật là tàn nhẫn a. Chúng ta là một tiểu đội, không thể tách ra. Rùa hỉ cụ hệ nảy nhíu nhíu tiểu lông mày, liếc mắt nhìn giải hữu, kiên định nói rằng. Ạ xù mạ cu nở dê gật đầu tán thành. Nhưng mà, người nị ra này nhi u ma y, trực tiếp đánh gãy bọn họ. Nhiệm vụ của các ngươi là hổ cả đại nhân cố ý sắp xếp. Không nên coi thường hậu cần, phía trước tác chiến, hậu cần cu nở dê rất trọng yếu. Nghe được nì giả câu nói này, cờ tì nạ càng thêm xác định, tất cả những thứ này đều là hổ cả đệ tam bố trí. Cái tên này, cũng thật là tàn nhẫn, con của chính mình bảo vệ, đem ủ trì hạ hải tử thả ra tiền tuyến. Cờ tì nạ ngọc thủ nắm thật chặt lên, trong lòng nàng đã nín một đống lửa khí. Như vậy bất công đối xử, nếu là giải hội cũng không nhịn được bật cười lắc đầu. Hồ ca đệ tam A nói thật, giải hội trước đây cũng không đáng ghét cổ nổ hạ, thậm chí cũng muốn hòa bình sớm một ít giáng lâm. Thế nhưng bây giờ hắn mới rõ ràng tất cả. Cổ nổ hạ cái gọi là hòa bình, đúng là hòa bình sao hay là giải hội minh bạch tại sao họ rổ xỉ mà gặp phản bội cổ nổ hạ. Nếu như tiếp tục như vậy bị bức ép xuống, giải hội rất có thể trở thành so với họ rổ xỉ mà càng kinh khủng phản bội nhì dạ. Nếu như không phải tình thế bức bách, ai lại muốn làm phản bội nhì dạ đây. Ts. Sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu vẽ thắng cầu khen thưởng cầu thúc chương cầu nhắn lại cầu chống đỡ.